Tiên Ma Điển, chương 116, Hóa Nguyên Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược Thần Cốc trong một gian tĩnh thất, Diệp Phi ngồi xếp bằng ở trên một khối bồ đoàn, một tay nâng cằm, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Cái này luyện đan thuật đối với ta mà nói, tựa hồ căn bản không có bình cảnh đáng nói, lục phẩm dược sư cũng dễ dàng đạt tới như vậy, bắt đầu cũng chính là nắm giữ một trình độ quen thuộc, không biết người khác đều là khó khăn ở địa phương nào. Diệp Phi như thế nói một câu. Đang ở 3 ngày trước Diệp Phi đạt tới lục phẩm dược sư, nhưng là nghỉ ngơi mấy ngày, Hoàng Cốc Chủ lấy ra một đan phương thất phẩm đan dược cho mình nghiên cứu, dựa theo ước định hôm nay Hoàng Cốc Chủ sẽ tìm đến mình tiếp tục nếm thử học tập luyện chế thất phẩm đan dược. Mà đang tự suy nghĩ, một tiếng cười sang sảng truyền vào, Hoàng Cốc Chủ mặt đầy vẻ cao hứng, vào phòng sau cũng không có ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, trực tiếp đem Diệp Phi kéo đến bên trong đan phòng. Diệp đạo hữu, chúng ta bắt đầu luyện chế thất phẩm đan dược đi, lão phu xem một chút ngươi. Cái tư chất nghịch thiên này, đến tột cùng có thể đạt tới bậc nào? Hoàng Cốc Chủ cười hắc hắc, ngay sau đó tay áo bảo vung, một mảnh hoàng hà cuốn qua, trên mặt đất bầy đầy các loại linh dược linh bụi cây. Hoàng Cốc Chủ, cái này thất phẩm đan dược luyện chế sau, ngươi nhưng còn có đan phương cao cấp hơn. Diệp Phi tựa hồ cũng hứng thú, cũng muốn biết mình có thể đạt tới độ cao như thế nào. Cái này, toàn bộ U Châu chúng ta cao nhất cũng chính là nguyên cấp đan dược, vượt qua thất phẩm, vậy coi như là huyền cấp đan dược, cho dù là có đan phương, nói vậy cũng là không có tài liệu. Hơi suy nghĩ một hồi, Hoàng Cốc Chủ như thế nói. Nga, được rồi, đã như vậy ta còn là trước nếm thử luyện chế một chút nguyên cấp thất phẩm đan dược đi. Đan phương Diệp Phi đã sớm quen thuộc, phương pháp luyện chế cùng quá trình cũng là ở trong đầu diễn luyện mấy lần, Diệp Phi mới bắt đầu động thủ. Viên thuốc này được đặt tên là Tục Nguyên Đan, chính là sử dụng để gia tăng thọ nguyên, giống như Diệp Phi bực này trúc cơ kỳ đại viên mãn, cũng bất quá là hơn 300 năm tuổi thọ, ăn một viên Tục Nguyên Đan. Ít nhất có thể gia tăng 3 tới 5 năm thọ nguyên. Đây đối với một ít tu sĩ sắp tấn cấp nhưng thọ nguyên không còn có mấy năm mà nói, là vật cực kỳ quý trọng. Không biết có bao nhiêu người, mắt thấy trong vòng 2 năm có thể tấn cấp. Nhưng cuối cùng thọ nguyên hao hết hóa thành bụi đất đấy. 3 năm rưỡi đối với tu sĩ bình thường tuy nói không nhiều lắm, nhưng là một loại bảo đảm, bất quá cái khỏa Tục Nguyên Đan này một đời người chỉ có thể ăn một viên, thêm nữa cũng chỉ vô ích. Cứ như vậy, Diệp Phi hơi nhớ lại một cái. Chính là bắt đầu khởi động tay chân, mà Hoàng Cốc Chủ ở một bên, mặt vẻ chờ mong, lặng lẽ nhìn Diệp Phi. Thiên Nhai Tông, trong một gian tĩnh thất, cái gì, ngươi nói Lê Nhu lại bỏ mình, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một thân áo xám chính là sứ giả, trên mặt bao bọc một tầng hắc khí, như thế nói. Thấy vậy, Thiên Kiếm Tông Chủ cũng là sừng sờ, bắt đầu nghe sứ giả hỏi thăm Lê Nhu. Cũng không nhiều muốn cái gì, không nghĩ tới phản ứng lại lớn như vậy. Lê Nhu vì thay cha mình trả nợ, bị một đệ tử bổn môn ứng phó giết lầm. Ai, Thiên Kiếm Tông Chủ lắc đầu thở dài nói. Giết lầm, đệ tử nào, không biết Thiên Kiếm Tông Chủ tính toán xử lý chuyện này như thế nào? Sứ giả hỏi một câu. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông Chủ tiếp lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã giao cho bổn môn quản sự trưởng lão xử lý. Kia Diệp Thiên Thiên tư chất không tệ, cũng không quá mức truy cứu, lão phu tính toán tự mình bồi dưỡng hắn. Nghe Thiên Kiếm Tông Chủ lời cuột sứ giả hai mắt híp một cái, trên mặt thoáng qua một tia hàn mang, lạnh lùng nói. Hạng người tàn sát đồng môn, Thiên Kiếm Tông Chủ cũng tính toán bao che. Như thế, sẽ để cho bổn sứ giả thay mặt xử lý đi, hừ. Cái gì, ý của sứ giả đại nhân là, Thiên Kiếm Tông Chủ nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi. Nói thật cho ngươi biết, Lê Nhu vốn bổn sứ giả sớm coi trọng tính toán từ đoạn thiên nhai trở lại tìm nàng, đem nàng mang về Huyền Châu làm thị thiếp đấy, liền nhiên có người đem nàng đánh chết. Bổn sứ giả không quan tâm người là giết lầm hay vẫn là cố ý, người này ta là nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi nhưng hiểu ý của ta. Chấm, sứ giả sắc mặt trịnh trọng nói một câu. Sứ giả đại nhân, ngài hiểu lầm, quan hệ bọn hắn từ trước đến giờ không tệ, tuyệt đối là giết lầm, hôm đó. Thiên Kiếm Tông Chủ lời còn chưa nói hết, liền bị sứ giả cắt đứt. Hắc hắc, cùng nữ nhân bổn sứ giả coi trọng quan hệ không tệ, chỉ bằng điều này, hắn càng không sống nổi, như vậy đi, cho ngươi một cái cơ hội, đem cái đó gọi là Diệp Thiên bắt trở lại, bổn sứ giả tự mình xử lý. Sứ giả như thế nói, cái này, Thiên Kiếm Tông Chủ trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, có chút do dự. Thấy vậy, sứ giả hai mắt hàn mang chợt lóe, lạnh lùng nói. Vạn kiếm các lôi húc nói ngươi người bị thương nặng, lại nói cho bổn sứ giả, nói các ngươi Thiên Nhai Tông nhiều năm qua tích lũy không ít thứ tốt, không biết có phải hay không là thật, hắc hắc. Cái gì, Lôi Húc lão quỷ? Thiên Kiếm Tông chủ cắn răng nghiện lợi nói một câu, mang trên mặt nồng nặc hận ý, sứ giả đại nhân, lão phu thay mặt tên đệ tử kia cầu sứ giả đại nhân một lần, cái này dù sao cũng là đệ tử Thiên Nhai Tông ta tính toán trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí Kim Nguyên Đan, cũng có thể sẽ giữ lại cho hắn. Thiên Kiếm Tông chủ ngưng trọng nói, hừ, buồn cười, nói như thế Kim Nguyên Đan có cho hay không các ngươi, bổn sứ giả cũng muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Sứ giả cười lạnh nói một câu. Trầm mặc chốc lát, Thiên Kiếm Tông chủ làm cuối cùng cố gắng thử hỏi đạo. Sứ giả đại nhân, ở đoạn thiên nhai lấy được pháp bảo tất cả đều đưa cho sứ giả đại nhân, chỉ cầu đại nhân bỏ qua cho Diệp Tuyên, như thế nào? Hừ, ngươi đang bổn sứ giả ở đây nói giỡn với ngươi. Đừng vội cùng ta ra giá, tốt nếu ngươi không muốn động thủ bắt hắn, ta đây đi ngay tìm Lôi Húc xem hắn ngày đó nói, đến tột cùng có ý gì. Vừa nói chuyện, sứ giả làm bộ muốn đi. Thấy vậy, Thiên Kiếm Tông chủ lúc ấy liền nóng nảy, mở miệng nói. Chậm, sứ giả đại nhân, lão phu, hơi suy nghĩ một hồi, cắn răng, tiếp tục nói. Lão phu, biết nên làm gì bây giờ, xin sứ giả đại nhân yên tâm. Diệp Tuyên kia tất nhiên sẽ bắt được tới trước mặt sứ giả đại nhân, hy vọng sứ giả đại nhân, để tâm Thiên Nhai Tông ta an nguy. Nói xong, Thiên Kiếm Tông chủ thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bên ngoài phát sinh hết thảy, Diệp Phi cũng không biết, hắn đang dược thần cốc bên trong đan phòng, luyện chế cái đan dược nào đó, vừa đúng đến thời khắc mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay khống chế địa hỏa, cái tay khác hướng đại đỉnh màu vàng phía trước bắn ra, bịch một tiếng, nắp đỉnh một chục mà khai, một cỗ mùi thuốc nồng nặc khuếch tán ở toàn bộ không gian đan phòng. Vèo một tiếng, 7-8 viên đan dược màu lam yêu kiều lớn nhỏ như hạt đào bắn nhanh ra, một chớp động chính là xuất hiện ở trước mặt của Diệp Phi cùng Hoàng Cốc chủ chậm rãi chuyển động. Cuối cùng thành công sao, lần này lại hao tổn hơn 4 tháng. Diệp Phi có chút hết ý nói, mà Hoàng Cốc chủ trên mặt lại là vẻ ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng nói. Cái này, điều này cũng không khỏi quá nhanh chút, chẳng lẽ ngươi là đã từng mất trí nhớ? Cho nên mới phải học tập nhanh như vậy. Thấy Hoàng Cốc chủ biểu lộ, Diệp Phi còn lại là khẽ mỉm cười, lão đầu này mỗi lần đều là như thế, mình cũng thấy nhiều rồi không sai biệt lắm, hai người cảm khái một phen đi qua, Hoàng Cốc chủ đem đan dược thu vào. Diệp đạo hữu, không bằng nhân lúc còn đang nóng, nhanh luyện chế thêm mấy lần, tranh thủ tỷ lệ thành công đạt tới 70% trở lên, cũng tốt mau sớm tấn thăng nguyên cấp thất phẩm cũng tốt. Hoàng Cốc chủ khuyên, Diệp Phi nghe vậy cũng không có do dự cái gì, chẳng qua là khẽ gật đầu chính là lần nữa luyện chế tục nguyên đan. Mặt trời mọc rồi lại lặn, kể từ sau khi thành công, Diệp Phi ở trong ngắn ngủn mấy tháng thời gian, chính là thành công đạt tới 80% trở lên tỷ lệ thành công, không khỏi làm đích Hoàng Cốc chủ có chút không nói. Hoàng Cốc chủ nhớ, ban đầu mình ở trước mặt sư phụ tuyệt đối coi là thiên tư chắc tuyệt, nhưng để đạt tới nguyên cấp thất phẩm, cũng là suốt dùng 7 năm, không nghĩ tới Diệp Phi ở ngắn ngủn hơn 1 năm thời gian, lại đạt tới độ cao như thế. Chúc mừng Diệp đạo hữu, bây giờ toàn bộ U Châu, ngươi tuyệt đối là cấp bậc dược sư cao nhất đấy. Hoàng Cốc chủ có chút kích động nói, hắc hắc Hoàng Cốc chủ khách khí cùng ngài so với ta còn coi như là vãn bối, dù sao kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Huống chi thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng những đại châu khác người so với tại hạ mạnh hơn chắc là không đếm nổi đấy. Diệp Phi khách khí một câu như thế, nghe vậy, Hoàng Cốc chủ chẳng qua là khoát tay áo một cái cười khổ nói. Lão phu cũng là khó khăn lắm đạt tới thất phẩm tỷ lệ thành công không cách nào vượt qua 70%. Nói xong, trên mặt một bộ do dự, phảng phất như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau tựa hồ là hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, mặt trịnh trọng nhìn Diệp Phi, ngưng trọng nói. Diệp đạo hữu, nếu ngươi đã đạt tới thất phẩm, lão phu muốn mời ngươi giúp một chuyện. Hy vọng ngươi có thể ở thuần thục luyện tập một đoạn thời gian, đạt tới nguyên cấp dược sư đại viên mãn, tỷ lệ thành công 90% trở lên, sau đó trợ giúp lão phu luyện chế một loại đan dược tuy nói không phải là kim nguyên đan, nhưng cái này, hóa nguyên đan, đối với tấn cấp ngưng đan kỳ cũng có chỗ tốt lớn lao. Nghe vậy, Diệp Phi cũng là nhướng mày mở to mắt, vốn chương kết thúc tiêu tiêu. Cách chương.